Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 347, thấy quỷ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không lúc này, Ôn Hiệp Vân trong đầu không khỏi xuất hiện nàng, lần đầu tiên gặp được giả Ngọc Tài cảnh tượng. Khi đó đương nàng hỏi giả Ngọc Tài đang ở nơi nào thời điểm, nàng nhớ rõ giả Ngọc Tài có nói qua. Hắn ở tại 2205 thất, nàng sẽ đối giả Ngọc Tài tâm tồn khúc mắc cũng đúng là nguyên tử này một câu. Bởi vì, này đống trong lâu mỗi tầng cũng chỉ có 4 hộ nhân gia. Nói cách khác, 2205 thất là căn bản không tồn tại. Đến nỗi nàng ra đó là 2204 thất, ở vào này một tầng nhất bên cạnh. Mà nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến, giả Ngọc Tài là chui vào nhà nàng tường biến mất không thấy. Ôn Hiệp Vân sởn tóc gáy sững sờ ở tại chỗ, toàn bộ thân mình đều ở ngăn không được ở run. Buổi tối, đương Trần Dương tan tầm trở về thời điểm, liền phát hiện trong phòng có bao nhiêu 3 cái người xa lạ. Không cần tưởng hắn cũng biết. Này 3 người khẳng định là hôm nay mới dọn tiến vào tô khách. Trong đó 2 cái ngủ ở phòng khách, 1 cái khác tắc ngủ ở Trình Minh phòng ngủ. Ở chỗ Phẩm Siêu cùng giả Ngọc Tài giới thiệu hạ, hắn biết này 3 người phân biệt gọi là Vương Dã, Phạm Lợi Dân, Vu Thuận. Đến nỗi tối hôm qua không biết tung tích từ Thiên Minh cùng Trình Minh, cho đến hiện tại đều không có trở về. Cũng không biết này 2 cái đại người sống là chạy tới nơi nào, mà ngay cả bọn họ bên người vật phẩm đều từ bỏ. Trần Dương cũng không thèm để ý, hắn có thể nhìn ra tới với Phẩm Siêu cũng hoàn toàn không quan tâm này 2 người hay không trở về. Dù sao kia 2 người tiền đã giao, giường đệm vẫn luôn không mới hảo, chụp ít người vệ sinh liền cũng có thể tốt hơn bảo trì. Bởi vì hắn đêm nay tăng ca, cho nên trở về thời điểm đã là buổi tối 10 giờ nhiều. Với Phẩm Siêu cùng giả Ngọc Tài nếu không phải chờ hắn trở về, vì hắn giới thiệu một chút tân dọn tiến vào 3 người kia cũng ngủ sớm, cho nên bọn họ mấy cái đại một phen ngắn ngủi giao lưu sau, liền đều các hồi các phòng chuẩn bị tắt đèn ngủ. Bởi vì từ Thiên Minh không có trở về, cho nên phòng ngủ cũng chỉ có chính hắn. Trần Dương đem bị mồ hôi tẩm ướt nửa tay áo cởi ra, sau đó tùy ý treo ở từ Thiên Minh phô thượng. Nhưng mà cái này động tác làm xong, hắn không đợi đi cởi quần đùi, chóp mũi liền lại truyền vào kia cổ ghê tởm khí vị. Hơn nữa, kia sợi khí vị muốn so ngày hôm qua hắn ngửi được càng nồng đậm vài phần. Đáng chết, này hương vị như thế nào liền âm hồn không tan. Trần Dương ngoài miệng lẩm bẩm mắng, hắn lại một lần cúi xuống thân tới hướng tới vô phía dưới nhìn lại. Kết quả không ra hắn dự kiến, hắn lại một lần thấy được cái loại này màu lục đậm chất lỏng. Chỉ là so hôm qua bất đồng chính là, kia than chất lỏng diện tích muốn so hôm qua hắn nhìn đến lớn hơn không ít. Hơn nữa thế nhưng dường như có hình dạng, cái kia hình dạng là hình người, một cái quỷ dạp trên mặt đất hình người, liền cùng những cái đó trinh thám phiến chung, cảnh sát trên mặt đất dùng thuốc màu câu họa ra thi thể tử trạng đồ hình giống nhau. Trần Dương tự đáy lòng thăng ra một cổ hàn khí. Hắn đến bây giờ đều còn không biết này chất lỏng rốt cuộc là cái gì. Nó lại là như thế nào, đúng là âm hồn bất tán xuất hiện ở hắn giường đệm phía dưới. Hắn rõ ràng đều dùng cây lau nhà lặp lại lau khô. Hơn nữa giường đệm hắn cũng có trên dưới cẩn thận tra quá. Căn bản là không tồn tại đản sinh ra cái loại này chất lỏng khả năng. Như vậy, Này chất lỏng là từ đâu tới? Đang lúc Trần Dương nhìn chằm chằm giường đệm hạ chất lỏng một trận. Xuất thần thời điểm, liền thấy chất lỏng kia sở hình thành hình người cực kỳ đột ngột giật mình. Trần Dương mới đầu còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Nhưng chẳng được bao lâu hắn liền tin hai mắt của mình. Hắn xác thật không có hoa mắt. Phô phía dưới chất lỏng hình người thật sự động. A, Trần Dương bị người nọ hình sợ tới mức kêu to. Nhân nóng lòng về phía sau thối lui, kết quả làm hại hắn hai chỉ chân chiền vướng ở cùng nhau. Không những không có thể thoát đi, ngược lại mất đi trọng tâm hung hăng ngã ở trên mặt đất. Mà ở này trong quá trình, vô hạ chất lỏng hình người tắc đã hoàn toàn bò ra tới. Tiếp theo, càng thêm sợ tới mức Trần Dương hồn phi phách tán một màn xuất hiện. Liền thấy một viên bị đặc sệt lục dịch sở lây dính đầu người. Vào lúc này đột nhiên từ chất lỏng kia trung rũi ra tới. Trần Dương muốn kêu sợ hãi ra tiếng, nhưng là hắn ít hầu lúc này lại phảng phất bị một con hữu lực tay chảo cấp bóp lấy. Hắn ngay cả muốn ra tiếng đều làm không được. Hắn liều mạng từ trên mặt đất bò dậy, bất chấp tất cả liền hướng tới phòng khách bỏ chạy. Nhưng là không đợi hắn tiếp cận cạnh cửa, một cổ hỗn loạn huyết tinh cùng mùi hôi khí vị liền đột nhiên giáng đến. Thực hiển nhiên, kia than hình người chết lỏng đã bắt được hắn. Bị bắt lấy, Trần Dương không hề một tia năng lực phản kháng. Chất lỏng chỉ dùng ngắn ngủn vài giây thời gian, liền hoàn toàn đem thân thể hắn bao vây đi vào. Không bao lâu, phòng ngủ liền lần thứ hai ân tĩnh xuống dưới. Đến nỗi Trần Dương còn có kia than hình người chất lỏng, tắc dường như chưa bao giờ ở chỗ này xuất hiện quá giống nhau. Trống rỗng phòng ngủ không hề có lưu lại bất luận cái gì bọn họ sở tồn tại quá dấu vết. Thẳng đến mọi người tiến vào trình liễu thị ngày thứ ba buổi chiều, bọn họ mới rốt cuộc nhận được đến từ cảnh sát điện thoại. Nói ở không lâu trước đây bọn họ vừa mới nhận được cùng nhau có quan hệ nhân viên mất tích báo án. Tin tức này không thể nghi ngờ lệnh chúng nhân cảm thấy vui mừng khôn xiết. Cho nên Tiêu Mạch cũng không tạm dừng. Cắt đứt điện thoại liền cùng Lý Soái bọn họ hỏa tốc cảm thấy cục cảnh sát. Muốn giáp mặt hỏi rõ ràng trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. 20 phút sau, mọi người tới rồi địa phương cảnh sát cục. Mất tích giả là một cái gọi là Từ Thiên Minh thanh niên nam nhân. Dựa theo hắn bạn gái cách nói, hắn đã có 3 ngày không cùng nàng lấy được liên hệ. Gọi điện thoại vẫn luôn ở vào không ở phục vụ khu. Đi nàng bạn trai nơi công ty tìm. Công ty người ta nói hắn đã 3 ngày không có tới đi làm money lúc sau. Chúng ta căn cứ báo án giả miêu tả, phái người đi trước Từ Thiên Minh nơi công ty điều tra. Kết quả liền như hắn bạn gái ở báo án chung nói như vậy. Hắn tự 3 ngày trước tan tầm sau, liền không còn có đi qua công ty. Tên này cảnh sát 1 năm 1 mười vì mọi người nói giữa chi tiết. Hắn đồng sự các ngươi có tế hỏi qua sao? Tiêu Mạch đột nhiên hỏi. Hỏi qua, bất quá cũng không có người biết hắn đi địa phương nào. Cụ hắn đồng thời hồi ức, nói Từ Thiên Minh ở trước khi mất tích cũng không có bất luận cái gì khác thường hành động. Nga đúng rồi. Tên này cảnh sát đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, vội còn nói thêm, nghe cùng hắn tốt hơn một người đồng sự nói, hắn giống như vừa mới chuyển nhà, hơn nữa hắn dọn đi địa phương, đúng là Du Dương tiểu khu. Tin tức này cũng không có ra ngoài mọi người đoán trước. Du Dương tiểu khu cùng lần này sự kiện khẳng định có cực kỳ quan trọng liên hệ. Điểm này đã là ván đã đóng thuyền chuyện này. Chỉ là bọn hắn trước mắt còn không có tìm được cái kia thiết nhập điểm mà thôi. Tiêu Mạch hiểu biết gật gật đầu. liền lại tinh tế hỏi nói, biết cụ thể ở tại nào khu, nào một đống, mấy linh mấy thất sao, cùng phía trước đã phát sinh mất tích án giống nhau. Không có người biết bọn họ rốt cuộc ở tại Du Dương tiểu khu nơi nào. Nói đến nơi này, tên này trung niên cảnh sát không cấm cấp chính mình điểm điếu thuốc. Vụ án này cũng thật tà môn, đều biết cùng Du Dương tiểu khu có liên hệ, nhưng chính là tìm không thấy xác thực một cái điểm. Như vậy kéo đi xuống khẳng định không phải biện pháp. Về sau còn sẽ có càng ngày càng nhiều người mất tích, cái này chúng ta cũng minh bạch. Nhưng là ngươi cũng biết, vụ án này căn bản là không thể nào vào tay a ta. Nhưng thật ra có cái đề nghị, cũng không biết các ngươi hay không có thể tiếp thu. Tiêu Mạch nghĩ nghĩ sau nói. Nga, tên này cảnh sát nghe xong có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn họ lâu dài tới nay đều đối vụ án này bó tay không biện pháp. Trước mắt lại nghe Tiêu Mạch có biện pháp. Này ti ngoài ý muốn tự nhiên là không thể tránh được. Nói nhanh lên một chút xem. Nếu chân chính được không nói, chúng ta nhất định là sẽ suy xét. Thẩm Chính Khoan hôm nay cũng không có đi làm. Hắn lừa gạt thủ trưởng nói chính mình hoạn nghiêm trọng cảm mạo. Nhưng chân thật tình huống như thế nào cũng chỉ có chính hắn minh bạch. Hắn gặp quỷ. Đúng vậy. Sớm tại 3 ngày trước hắn dùng vừa mới mua trở về camera quay chụp ra kia mấy chương ảnh chụp sau, hắn liền xác định chính mình thật sự gặp được quỷ. Hoặc là nói, gặp được nguyên bản cũng không tồn tại cái này thế gian đồ vật. Kia gian đột ngột xuất hiện ở đối diện mái nhà ở. Hết chương.